Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 184, không chào đón hắn. Trương Đằng Minh là Long Hổ Sơn Trương Vân Ý con trai trưởng. Phan Cẩm Nương là mới xuất lô Phan Đại Thiên Sư tôn nữ. Hai người đều là tu hành hào môn con cháu, song song phá cảnh kim đan. Có thể nói môn đăng hộ đối, dạng này song tu nghi điển, nhất định là rất nhiều trẻ tuổi tu sĩ nghĩ muốn đi trước xâm gặp thịnh điển. Nhưng đối với Hoàng Bình Nguyệt cái này chờ luyện hư ẩn sĩ tới nói, cũng có chút không ra gì. Hoàng Bình Nguyệt hỏi, Mao Sơn gửi tới, Triệu Nhiên cười nói, ta cũng đi, thuận tiện để bọn hắn hướng Hoàng Sư Huynh ngươi phát một chương thiệp mời. Hoàng Bình Nguyệt nhìn, xem tấm thiệp mời này, cẩn thận suy tư một lát, hỏi, song tu nghi điển không phải là tại Long Hổ Sơn sao? Triệu Nhiên nói, vốn là dự định tại Long Hổ Sơn làm, nhưng Mao Sơn cho ta phát thiệp mời, mời ta quá khứ, bị ta cự tuyệt, ta bên này sự tình bận quá, giây lát cách không được ứng thiên, qua vài ngày nữa lại truyền tới tin tức. Nói là Long Hổ Sơn chính nhất các phải khẩn cấp sửa chữa thiên sư điện. Chuẩn bị đổi tại Mao Sơn tổ chức. Bọn hắn hỏi ta có thời gian hay không có mặt. Ta tưởng tượng, người ta thành ý như vậy đủ. Mao Sơn lại gần trong gang tấc, không đi không hợp thích lắm. Liền đáp ứng, chính ta đi cũng không có ý gì. Liền muốn mời sư huynh theo giúp ta cùng một chỗ. Hoàng Bình Nguyệt minh bạch. Là Tư Mã Thiên Sư sự tình. Triệu Nhiên thở dài, Tư Mã Thiên Sư lo liệu nhất ra chi ngôn, đối với hải chiến từ đầu đến cuối không quá tán đồng. Vừa vặn sư huynh cùng Trần Thiên Sư tại Trung Quỳ Đảo đem cướp biển nhóm vây quanh. Lúc ấy dư luận liền đối Tư Mã Thiên Sư không quá có lợi. Sư huynh hai ngày này có rảnh, có thể đọc qua một chút tháng này các nhà tập san. Xem xét liền biết, Tư Mã Thiên Sư hơi có vẻ chật vật, lại thêm sau cùng đại thắng. Hoàng Bình Nguyệt minh bạch, lắc đầu, Tư Mã Thiên Sư sợ là không tốt lắm. Triệu Nhiên hỏi, như thế nào, sư huynh cố ý cùng ta cùng đi hay không? Hoàng Bình Nguyệt gật đầu, cung kính không bằng tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm, giữa hè Mao Sơn, xanh tươi tốt. Cửu tiêu vạn phúc cung bên trong răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, theo Phan Thiên Sư tấn thăng hợp đạo, Phan Dưỡng Thọ phá cảnh đại luyện sư. Cửu tiêu vạn phúc cung địa vị tại Mao Sơn ba cung ngũ quan bên trong càng thêm hiển hách. Phan Cẩm Nương một thân đỏ chót mũ phượng khăn quàng vai. Ngay tại nhà mình dục tường trong viện, cùng mấy cái thường ngày phải tốt bạn chơi chuyện phiếm. Bọn tỉ muội đều đã tại Cửu Tiêu Vạn Phúc cùng giúp đỡ Phan Cẩm Nương bận rộn mấy ngày. Ban đầu mới mẻ kinh đã qua, đều đang đợi lấy giờ lành, chờ đợi sau khi chuyện phiếm chủ đề liền vây quanh ăn rượu triển khai. Đối với Kim Huy phái khai thác vắt ngang Đại Sơn, tất cả mọi người cảm thấy rất hứng thú. Ăn rượu tại Khâm Châu ở một tháng, chuẩn bị tốt từ trên xuống dưới. Liền xuất lĩnh 8 tên sư muội đi thuyền vượt biển, các nàng cũng đồng dạng lựa chọn Hạ Long. Sau khi tiến vào phát hiện Bạch Mi Cảng, liền dứt khoát tại Bạch Mi Cảng lên bờ, cùng đồng Bạch Mi bọn người trao đổi không ít tin tức về sau. Hướng về đất liền đi tới vài dặm, nhưng lui về sau ra, duyên hải bờ đi về hướng Tây Tiến, tìm được một cái sơn cốc nhỏ. Nơi đây cùng Bạch Mi Cảng cách xa nhau không xa, ước chừng chỉ có 3 dặm nhiều đất, chỉ có thể coi là một cái tạm thời điểm dừng chân. Nếu như coi đây là cứ điểm tiến hành khai thác, tương lai khó tránh khỏi sẽ cùng đồng Bạch Mi bọn hắn Bạch Mi Cảng liền nhau. Song phương coi như chia đều trung tuyến, riêng phần mình một bên khai thác không gian cũng chỉ có 1 dặm nửa. Thật sự là quá mức hẹp hòi. Bởi vậy, tiền trạm đánh tốt về sau, An Diệu đặc biệt gấp trở về, một phương diện mời mấy vị sư thúc sư bá tiến đến chủ trì đại cục, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, một phương diện cũng đem Hạ Long tình huống xung quanh là một cái giản yếu bẩm báo. Mưu đồ tiếp xuống khai thác bố cục, vừa vặn đuổi kịp Phan Cẩm Nương thành thân, liền nhiều trì hoãn mấy ngày, thuận tay giúp một chút. An Diệu đem vùng khai thác chứng kiến hết thảy đô giảng thuật cho mọi người nghe. Những cái kia trên biển kiến thức, những cái kia trên lục địa kỳ hoa dị thảo, độc trùng mãnh thú, đầm sâu u khe, đem một đám tu nữ trẻ nhóm nghe được như say như dại. Hiếu kỳ người cũng có, hướng tới người cũng có, e ngại người cũng có, lao nhào ở giữa. Đối An Diệu cũng không nhịn được nhiều hơn mấy phần bội phục. Đang nói, chỉ thấy Lục Nguyên Nguyên đi đến. Nàng là Mao Sơn Ba Cung Ngũ Quan một trong Đức Hữu Quan đích trưởng nữ. Xưa nay liền là chúng tuổi trẻ nữ đệ tử bên trong Đức cao vọng trọng, đại tỷ. Lại thêm gần 2 năm thân là đạo môn tại kinh cơ cấu hội nghị liên tịch người chủ trì giảng pháp đường tế tửu. Thân phận địa vị càng thêm không giống ngày xưa. Chúng tỷ muội đều đứng dậy hành lễ. Lục Nguyên Nguyên là mới từ Ứng Thiên chạy tới. Tiến sân nhỏ liền hỏi. Dung nương đâu? Chúng nữ tu đều tĩnh lặng lại. Phan Cẩm Nương gượng cười nói. Có lẽ quá bận rộn. Nơi đó có công phu tới. Trên thực tế ngày đó Dung nương thành thân lúc. Cho nàng xuống thiệp mời. Chính nàng liền không đi. Bây giờ đến phiên nàng thành thân, Dung nương không đến cũng chính là lẽ thường. Lục Nguyên Nguyên lại không biết trong này tiểu tính toán, chỉ là thở dài, có chủ tâm muội muội có tới không? Ta vừa vặn nói với nàng chút chuyện, cũng không có. Lục Nguyên Nguyên có chút kỳ quái, Triệu Chí Nhiên không phải muốn tới sao? Hai người bọn họ làm sao cũng chưa tới? Cái này, mọi người đều ngơ ngẩn. Triệu Chí Nhiên muốn tới xem lễ. Cái này là thế nào gây? Gặp mọi người không nói lời nào. Lục Nguyên Nguyên lại quay người đi ra. Ta đi chờ đợi Triệu Chí Nhiên. Mấy người tỉ muội hai mặt nhìn nhau. Triệu Chí Nhiên lên núi xem lễ là các trưởng bối mời. Các nàng đều không rõ ràng. Đừng nói các nàng không rõ ràng. Thân là tân lang quan chính trương đằng minh đều không rõ ràng. An Diệu nói, Triệu Phương Trượng tới, quá tốt rồi, các ngươi trước đàm, ta đang có sự tình yêu cầu hắn, nói, cũng quay người đi ra ngoài, có người liền căn dặn nàng, phía trước nếu là có tin tức gì, liền nói cho chúng ta biết. An Diệu đáp ứng, đã ra khỏi dục tường viện cửa sân, chỉ một lúc sau, An Diệu phi phù liền truyền về, Triệu Chí Nhiên đến. Cùng Hạc Lâm các Hoàng Bình Nguyệt chân nhân cùng một chỗ. Đến cửa cung, Phan Cẩm Nương cắn răng một cái. Phi phù bên ngoài đón khách Trương Đằng Minh. Đằng Minh, Triệu Chí Nhiên là ai mời tới? Trương Đằng Minh hồi phục. Không rõ ràng, Phan Cẩm Nương phi phù nói. Ngươi nói với Triệu Chí Nhiên. Cửu Tiêu Vạn Phúc cung không chào đón hắn. Sau một lúc lâu, Trương Đằng Minh trả lời. Góp không đi qua, không nói nên lời. Phan Cẩm Nương nói, kia để Tư Mã Sư Huynh nói. Tư Mã Sư Huynh là nghi tân, một hồi sẽ qua. Trương Đằng Minh hồi phục, Tư Mã Sư Huynh cũng khó chen vào lời nói. Là Phan Bá Phụ, là ta Thái Sơn tại cửa cung thân nghênh. Còn có Tư Mã Thiên Sư, Vương Cảnh Vân Thiên Sư cũng tới. Các gia trưởng lão đều tại. Đem Triệu Chí Nhiên cùng Hoàng Chân Nhân đón vào Thánh Sư Điện. Không nói trước, lập tức muốn bắt đầu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Trương Đằng Minh phi phù vừa hồi phục xong. Bên kia An Diệu phi phù cũng đến. Cẩm Nương chuẩn bị kỹ càng. Lập tức bắt đầu. Phan Cẩm Nương cảm thấy hoảng hốt. Mang vạn phần khó chịu. Đi vào Thái Nguyên Điện chờ đợi. Điển lễ bắt đầu liền muốn nhập Thánh Sư Điện thành thân. Tiếng cổ nhạc bên trong, Phan Cẩm Nương mang theo đại hồng đầu che đậy, bị dây đỏ dẫn vào Thánh Sư Điện, đi lại thời khắc, xuyên thấu qua lúc ẩn lúc hiện rèm châu hạ xuống, mơ hồ hướng về công đường khẽ quét mà qua. Khách quý chật nhà, chính giữa là đại thiên sư Trương Vân Ý cùng nhà mình Gia Gia. Bên cạnh là Tư Mã Vân Thanh, Vương Cảnh Vân, Hoàng Bình Nguyệt, ba vị luyện hư bên người. Bên trái là phụ thân Phan Dưỡng Thọ. Phía bên phải, Triệu Chí Nhiên ngồi cao trong đó. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,